1219, cái kia để cho các ngươi tiên đế tới đi. Gian phòng bên trong, Trần Mạch ngồi ở trên giường ngồi xếp bằng đi qua chuyện của hai ngày này, để hắn hiểu được một việc thực lực của hắn có lẽ tại hiện tại địa cầu vô cùng đỉnh phong, bởi vì trong khoảng thời gian này, thiên lâm bên trong, hắn tăng lên quá lớn, dẫn đến trong hiện thực hắn tăng lên cũng là hết sức rõ ràng nhưng là, tại địa cầu, nhất định còn tồn tại ở trên hắn lực lượng, bao quát, bọn họ cũng có khả năng tại thiên lâm bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại. Để Trần Mạch có chút cảm thấy nguy cơ là, hắn tuy nhiên thực lực mạnh, thế nhưng là càng nhiều lực lượng là muốn nhờ thai ách chi kiếm mới có thể bạo phát đi ra, mặc kệ là trò chơi vẫn là hiện thực, đều là như vậy. Trần Mạch có chu tờ quá ỷ lại thai ách chi kiếm, đó cũng không phải một chuyện tốt quá độ ỷ lại một vật, thật không phải là chuyện tốt, hắn đến càng nhiều tăng lên thực lực của bản thân chính mình mới được đã hắn có thể có được loại này lực lượng, cái kia những người khác có lẽ cũng có thể nắm giữ, thậm chí có lẽ bọn họ có thể thông qua một loại nào đó Trần Mạch đều không có trải qua sự tình làm bản thân lớn mạnh, đây là nói không chừng. Dù sao thiên lâm bên trong, không có khả năng hồ nỗ lực tăng lên đi. Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch ra ngoài ăn điểm tâm, cái này xinh đẹp muội tử cả phòng đều là, vậy đơn giản là nhìn đến khiến người ta rực rỡ muôn màu, quả thực là vô địch, nhất là cái gì nhất là mọi người chuẩn bị làm lớn bữa ăn, một đám muội tử, mỗi người đều bận bịu một ít gì đó. Hình ảnh kia nói thật, có chút đẹp mắt còn có, cơm nước xong xuôi về sau, mọi người nằm trên ghế salon, ngang ngược lại tám lệch ra, từng đôi trắng non cặp đùi đẹp, chân ngọc, lại là vểnh lên tại trên thân người khác, lại là vểnh lên tại trên bàn trà, đây cũng là vô cùng mỹ phong cảnh a mà Trần Mạch gặp quen thuộc. Hiện tại thiên là càng ngày càng lạnh, buổi sáng ăn mì tốt nhất rồi. Lâm Thanh Hàn một bên nấu lấy mặt vừa nói, mì hải sản Triệu Ảnh Mộng cầm lấy đũa ở nơi đó nuốt ngụm nước, mỗi ngày vui vẻ nhất. Thần thánh nhất thời gian cũng là ăn cơm đi. Trần Mạch đi ra, nhìn lấy cả phòng xinh đẹp muội tử. Lần này, có thể như thế nào cho phải A thông suốt, Trần Đại Thiếu ra đi lên. A Tử Khuynh Thành cười nhìn lấy Trần Mạch đi. Trần Mạch chừng nàng liếc một chút. Tử Khuynh Thành khẽ cười cười. Trần Mạch ca ca, ăn mì hải sản. Ta suy nghĩ, nhiều người như vậy, chúng ta là không phải đến đổi nồi lớn. A Trần Mạch đi sang ngồi nói ra. Đừng nói, làm cơm còn tốt, bốc hơi một nồi là được rồi, phía dưới này A. Cái kia xác thực nhiều lắm, về sau buổi sáng hút cháo. Lâm Thanh Hàn cười bưng mặt để lên bàn. Không nha, buổi sáng ăn mì tốt nhất rồi. Mừng các ngươi hai cái không tim không phổi. Lâm Thanh Hàn bất đắc dĩ cười cười. Thật, bọn họ hiện tại mấy người chín người cũng không có việc gì nấu cơm liền phải làm chín người phần. Quan trọng đi, ngươi muốn là làm ăn ngon, cái này Triệu Ảnh Mộng, Triệu Ảnh Lạc 2 tỷ muội là đặc biệt có thể ăn, mà lại Tiểu Mộng cũng có thể ăn. Chịu không được ai, sắp hết năm ai. Triệu Ảnh Mộng chớp mắt to nói ra. Đúng vậy a, lại là một năm sắp hết. An Dĩ Hy cảm thán một tiếng. Yên tâm ngươi có tính toán gì á? An Dĩ Hy lắc đầu, ta cũng không biết. Đúng vậy a, sắp hết năm á? Lâm Thanh Hàn cũng là cảm thán một tiếng. Không biết có bao nhiêu cái năm chưa từng có qua đối với nàng mà nói, cũng chính là một năm này có điểm giống cá nhân dạng, còn lại những năm kia, thì là tự mình một người qua, một chút một người làm vài món thức ăn, cái kia chính là sang năm người Trung Quốc này. Đối với sang năm còn là có tương đối sâu tình cảm đối bất kỳ một cái nào người nước hoa tới nói, đặc thù nhất ngày lễ nhất định là mùa xuân. Trần Mạch đại ca, Khả Hân, Tiểu Ngộng, đến lúc đó các ngươi đi chúng ta chỗ đó qua A. Triệu Ảnh Mộng hỏi. Không cần. Trần Mạch lắc đầu. Nô đế đô rất náo nhiệt, mà lại người nhà của chúng ta khẳng định siêu cấp hoan nên. Trần Mạch cười lắc đầu. Đến chỗ của ta đi. Thử Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Không được. Vậy ngươi dù sao cũng nên để gia trưởng của ta gặp gỡ đi. Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch, ta thế nhưng là cùng nhà người ở bên trong nói qua, hiện tại cùng bạn trai ở chung đâu, năm nay sang năm nếu là không có thể đem bạn trai mang về, vậy coi như hết rồi. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói các nàng đâu cũng sẽ không ở những người khác trước mặt che giấu cái gì, mọi người đều biết, Tử Khuynh Thành cùng Lâm Khả Hân đều là Trần Mạch bạn gái. Đương nhiên, có lẽ còn có những người khác thì sao? Chỉ là các nàng khả năng còn không biết đâu, dù sao tâm lý nắm chắc liền tốt. Tốt ta. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy liền vừa tốt đi trong nhà của ta sang năm chứ sao? Trần Mạch gật gật đầu. Khả Hân, Tiểu Ngộng cũng cùng một chỗ, Xạ Cụ Dạ ngươi cũng cùng một chỗ, náo nhiệt. Xạ Cụ Dạ lắc đầu, ta thì không được. Xạ Cụ Dạ nhất định phải tới nhà của ta, không thể toàn bộ bị Tử Tỷ tỷ ngươi gọi đi. Xạ Cụ Dạ, ngươi theo chúng ta về nhà ăn Tết. Triệu Ảnh Ngộng kéo cánh tay của nàng nói ra. Xạ Cụ Dạ, Trần Mạch nói, còn có rất lâu đây. Cũng liền hơn một tháng, hôm qua chúng ta nơi này đều tuyết rơi. Các nàng xem hướng ngoài cửa sổ trắng loá như tuyết. Trần Mạch cũng là nhìn sang một năm trôi qua đi, may ra một năm này xem như có thu hoạch, một năm này, cũng là cải biến hắn hết thể một năm. Trần Mạch đại ca, ngươi nói trên cái thế giới này có phải thật vậy hay không có những truyền thuyết kia bên trong sinh vật ta? Triệu Ảnh Lạc nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Có đi. Trần Mạch nói một câu khả năng tại trong mắt mọi người, những vật kia đều là truyền thuyết, thế nhưng là bất kỳ vật gì cũng sẽ không có lửa thì sao có khói, cực kỳ lâu trước kia thế giới khả năng cũng không phải là hiện tại cái này bộ dáng, khi đó khả năng thật là có rất nhiều võ giả, đều là cao thủ, khi đó có lẽ còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái, có lẽ vào lúc đó, võ đạo tông sư chỉ là phi thường yếu một cảnh giới. Trần Mạch nói ra. Vậy tại sao lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng, đâu không phải cần phải càng ngày càng tốt sao? Trần Mạch lắc đầu, ai biết được. Ăn xong, ôn lại Trần Mạch sau đó phủi mông một cái rời đi. Sakura nhìn Trần Mạch liếc một chút. Chớ giật mình, quen thuộc. Thử Khuynh Thành mỉm cười nói. Chúng ta cũng nên online à, hiện tại đã đến trò chơi hậu kỳ, đoán chừng càng ngày càng nhiều đỉnh cấp bột đều muốn xuất hiện. Cố lên Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm hệ thống nhắc nhở truyền đến. Trần Mạch mở mắt, sau đó phóng thích không huyễn thạch lực lượng đi thẳng tới Phong Thần trong tông. Giờ này khắc này, Phong Thần trong tông nên đón khách không mời mà đến Tiên Tông người Tiêu Như Hàm tại tiếp đãi. Những người khác cái kia bận bịu cái gì đang bận cái gì, dù sao bọn họ cùng Tiên Tông người không có gì có thể lấy nói chuyện với nhau. Không biết Tiên Tông tam trưởng lão lần này đến đây không biết có chuyện gì. Tiêu Như Hàm ngồi tại đại điện chủ tọa nhàn nhạt hỏi thăm. Ha ha ha, không có chuyện gì, cũng là Phong Thần tông càng ngày càng cường đại, tới xem một chút có thể hay không theo phong trào thần tông ở giữa hợp tác một chút cái gì. Tông chủ không có ở đây không? Tiêu Như Hàm thản nhiên nói, muốn cùng tông chủ nói chuyện với nhau, vậy liền để cùng là tông chủ tiên đế đến đây đi. Nếu như là các hạ, vậy liền cùng bản tiên nữ nói chuyện với nhau thuận tiện.